quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 340, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là người khác, có lẽ sẽ không nhanh chóng nhận ra A Hợp Kỳ và Dương Duy Lực có chút giống nhau. Nhưng Đào An Di lớn lên cùng Dương Duy Lực. Hơn nữa, trước đây cô ta lại rất thích hắn, nên mức độ quen thuộc tự nhiên cao hơn người khác. Vậy tại sao Hứa Quế Chi không phát hiện ra? Bởi vì Hứa Quế Chi là mẹ ruột của Dương Duy Lực. Quá quen với con trai mình nên không có cảm nhận rõ ràng như Đào An Di. Đào An Di liếc nhìn A Hợp Kỳ, khuôn mặt đang giận dữ bỗng nở nụ cười. Tốt lắm, tốt lắm, nghe thế nào, Đào An Di này chẳng phải bị điên vì tức giận đấy chứ. Nhưng sau khi nói câu đó, Đào An Di im lặng, nhìn Chu Chiêu Chiêu, tôi đã xin lỗi rồi, có thể giải quyết ổn thỏa được chưa? Cháu nghĩ sao? Chu Chiêu Chiêu xoa đầu A Hợp Kỳ, hỏi, A Hợp Kỳ gật đầu, đây là 1.000 tệ, Chu Bác Thao đi đến xe. Lấy từ trong cốp một chiếc ví da đen, rút ra một xấp tiền. Cô đếm đi, mọi người, đây là loại người gì vậy? Trong ví lúc nào cũng có nhiều tiền thế. Rất nhanh, có người thì thầm giải thích lai lịch của Chu Bác Thao. Là nhân viên ngân hàng công thương. Thảo nào, có thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Chu Chiêu Chiêu đưa tiền cho A Hợp Kỳ. Thậm chí không đếm, nói với cậu bé. Đi, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra. Lại nói thêm, nếu cháu có chuyện gì, tôi vẫn sẽ tìm anh. Được, tôi luôn sẵn sàng, Chu Bác Thao nói. Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng liếc nhìn Đào An Di, quay sang Hứa Quế Chi. Mẹ, con đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra trước. Đồ đạc để chúng tôi lo. Lưu Thục Mai đạp xe quay lại nói. Một mình em đưa cháu đến bệnh viện được không? Đào An Di, lúc nãy, ai là người nhanh chóng đạp xe đến đồn cảnh sát vậy? Hóa ra là lừa họ sao? Lưu Thục Mai nhìn vẻ mặt tức giận của Đào An Di. Cười nói, nếu em muốn chị chạy một chuyến, chị cũng không từ chối. Đào An Di, tức đến nổ tung, một hai người này đều đang bắt nạt cô ta. Hứa Quế Chi lắc đầu, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng im lặng. Chúng ta sẽ gặp lại. Đào An Di nhìn Chu Chiêu Chiêu nói. Cô cũng đừng quá đắc ý, phía sau còn nhiều chuyện khiến cô khóc đấy. Nói xong, lại liếc nhìn A Hợp Kỳ. Cô ta đã nói, Dương Duy Lực ở Thiểm Tây sống tốt như vậy. Sao đột nhiên xin điều động đến đây? Hóa ra là có chuyện này. Chu Chiêu Chiêu bây giờ bênh vực đứa trẻ này như vậy. Nếu sau này biết được quan hệ giữa nó và Dương Duy Lực, sẽ như thế nào? Sẽ sụp đổ chứ? Ha ha ha, nghĩ đến đây, Đào An Di nở nụ cười quỷ dị. Cô ta chờ đợi ngày đó đến. Hy vọng, không phải chờ quá lâu. Xe đi rồi, đám đông không còn trò gì để xem cũng tản đi. A Hợp Kỳ mới nói với Chu Chiêu Chiêu. Gì, cháu không sao, ban đầu cậu bé định gọi Chu Chiêu Chiêu là chị, nhưng bị cô từ chối. Kiếp trước, cậu cũng gọi cô là gì? Thật không sao, Chu Chiêu Chiêu hỏi, xe thậm chí không chạm vào cháu. A Hợp Kỳ tinh nghịch nói, vì vậy, cháu không cần số tiền này. Đây là của cháu, Chu Chiêu Chiêu nói, nhưng mang theo nhiều tiền thế này bất tiện. Chúng ta đến ngân hàng mở một sổ tiết kiệm cho cháu. Chỉ là không biết trẻ nhỏ như vậy có thể mở sổ được không? Cháu có chứng minh thư. A Hợp Kỳ nói, hồi giữa năm, bố đột nhiên dẫn cậu đi làm chứng minh thư. Lúc đó còn bị người nhà nói, ai lại đi làm chứng minh thư cho trẻ con? Vì vậy, khi Chu Bác Thao đưa Đào An Di về, nằm trong ký túc xá chán chê, mới lững thững đến quầy giao dịch ngân hàng. Dĩ nhiên, Chu Bác Thao không ngồi quầy. Hắn ngồi ở phòng làm việc phía sau. Chỉ khi nhân viên quầy cần xác nhận đặc biệt mới tìm hắn. Sao các người ở đây? Chu Bác Thao vừa bước vào quầy, đã thấy Chu Chiêu Chiêu dẫn A Hợp Kỳ cũng vào ngân hàng công thương. Phiêu Vũ miên miên lẽ ra họ có thể đến bưu điện bên cạnh. Nhưng lúc đó bưu điện đang họp, quầy không có ai, Chu Chiêu Chiêu đành dẫn A Hợp Kỳ đến đây. Bị hỏi, Chu Chiêu Chiêu không đáp, chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn, nói với nhân viên quầy, làm ơn mở tài khoản cho cháu bé và gửi số tiền này vào. 1.000 tệ, Chu Bác Thao cười gằn. Vậy là trưa nay lừa tiền của tôi, giờ đến gửi à, Chu công tử, nếu anh không đủ khả năng bồi thường, chúng tôi có thể trả lại tiền. Chu Chiêu Chiêu ngẩng đầu lên, nhìn hắn đầy châm biếm. Đồn cảnh sát ngay đối diện, chúng ta có thể nhờ cảnh sát giải quyết, chút tiền nhỏ này không đáng. Chu Bác Thao ngượng ngùng nói, vậy xin anh im lặng. Chu Chiêu Chiêu nghiêm khắc nói, lừa đảo, không phải muốn nói là được. Chúng tôi không chịu được sự vu khống này. Nếu anh có ý kiến về việc bồi thường và xin lỗi sáng nay, chúng ta có thể nhờ đồng chí cảnh sát phân xử. Cô tiếp tục, nhưng nếu anh chỉ muốn dùng chuyện này để gán cho chúng tôi tội danh vô cớ, vậy xin lỗi, chúng tôi cũng sẽ dùng biện pháp pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình. Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng nói, vu khống cũng là tội. Chu Bác Thao cả đời chưa từng gặp người phụ nữ nào sắc sảo như vậy. Trong phút chốc bị dồn đến chỗ không biết nói gì, mọi người trong đại sảnh đều sửng sốt. Sao trong lòng lại cảm thấy rất đã nhỉ? Bởi vì họ chưa bao giờ thấy ai có thể khiến Chu Bác Thao bị dồn vào thế khó như vậy. Nghe giọng điệu của cô, dường như biết rõ thân phận của Chu Bác Thao. Cha, biết thân phận của hắn mà dám nói chuyện như vậy. Người phụ nữ này chắc chắn là số một trong căn cứ. Chẳng lẽ vì xinh đẹp? Cô, Chu Bác Thao cười gằn, nói, cho nó gửi tiền đi. Nếu chuyện này lan truyền, thanh danh cả đời của Chu công tử sẽ tiêu tan. Chỉ là 1.000 tệ, có gì to tát đâu. Nhưng người phụ nữ trước mắt này lại khơi dậy hứng thú mãnh liệt trong lòng Chu Bác Thao. Không cần, Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng nói, chúng tôi sẽ sang bên cạnh chờ. Nhân viên ngân hàng công thương thật là tức giận, chỉ vì Chu Bác Thao sao? Không biết ngân hàng công thương và bưu điện là đối thủ cạnh tranh sao? Đồng chí này, nhân viên quầy khẽ nói, thông tin tôi đã nhập vào rồi, có thể ở đây làm được không? 2 tháng nay doanh số của họ không khả quan, vì bưu điện mọi người hầu như đều đến đó gửi tiền. Nếu doanh số không cải thiện, năm nay họ sẽ phải ăn Tết trong nghèo đói. Nếu đồng chí gửi số tiền này vào đây, tôi sẽ tặng thêm một chút quà, được không? Nhân viên quầy nhỏ giọng nói, sắp Tết rồi, tặng đồng chí một ít câu đối, cho cháu bé một túi quà lớn. Đồng chí thấy thế nào? Chu Bác Thao muốn bật cười vì nhân viên này. Từ khi nào nhân viên ngân hàng của họ trở nên thấp kém như vậy? Cách chương.